Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, bố cục. Tiên đế cang, ngày kế tiếp 10 giờ sáng nửa tả hữu, Khả Khả rời giường vọt vào tắm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cất bước đi vào trong văn phòng. Tỷ, ngươi nhìn một chút, khu 9 rất nhiều gia quan môi bắt đầu đưa tin mầm sẽ sự tình. Vu Cẩn Huân cầm máy tính bảng, tiến lên trước nói ra, phát thời gian đều phi thường thống nhất. Khả Khả tiếp nhận máy tính bảng, thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau, cười nhẹ nói ra, ha ha, ta đã nói rồi, động tĩnh lớn như vậy, những người khác làm sao lại không bổ đao đâu. Làm tốt lắm, đây cũng là đại gia rất có ăn ý đang làm cùng một sự kiện nhi. Cái này hữu dụng không? Vu Cẩn Huân hỏi, không có tác dụng lớn gì chỗ. Khả Khả buông xuống máy tính bảng. Mặt khác đại khu truyền thông đưa tin, đối lão tam giác bản thổ ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Tối đa cũng liền đưa đến bôi đen khu 5 hiệu quả. Bất quá đây chỉ là chủ hoạch người trước chiêu. Đến tiếp sau hẳn là còn có động tác. Cái kia cũng không tệ a, tương đương với giúp chúng ta. Vu Cẩn Huân cười, ai, sự tình không có rơi xuống đất, ai cũng náo không rõ ràng. Đến cùng là ai đang giúp ai? Khả Khả lời nói nhẹ nhõm nói ra, đánh lấy xem đi. Hai người đang lúc nói chuyện, Tiền Ca cất bước đi đến, ngẩng đầu hướng về phía Khả Khả nói ra, Nguyễn Minh cho ngươi hẹn người tới, là Trần Hệ chú quân dẫn tới. Ở phòng khách cùng hắn gặp mặt, Khả Khả lập tức trở về đạo. 10 phút sau, Khả Khả từ trên lầu đi xuống, xõa một đầu mái tóc, vóc người cao gầy ám chỉ dưới ánh mặt trời, cực kỳ xinh đẹp. Trên ghế salon, một người trung niên ánh mắt có chút đăm đăm nhìn xem Khả Khả. Trong lúc nhất thời không có nhúc nhích, Giả tiên sinh, đúng không? Khả Khả đi tới, cười đưa bàn tay ra. À, người tốt. Ta gọi Giả Nham, đối phương đứng dậy đưa tay, tự giới thiệu mình, bạn của Nguyễn Minh, đêm qua chúng ta thông qua điện thoại, người tốt, mời ngồi, Khả Khả dùng tay làm dấu mời. Giả Nham có chút hói đầu, vóc dáng cũng không cao, mặc dù xuyên rất thể diện, nhưng cả người hướng cái kia một tòa, không hiểu vụng trộm một cổ thô bỉ sức lực. Khả Khả sau khi ngồi xuống, đưa tay đem chén trà đẩy đi qua, cười hỏi, Nguyễn Minh tiên sinh đem ta chuyện cần làm, đã nói với ngươi đi. Nói, Giả Nham gật đầu, chuyện này có thể sẽ gây nên phổ hệ quân đoàn nhằm vào. Cái này hắn cùng ngươi nói sao? Khả Khả nhẹ giọng hỏi lại, cũng đã nói. Giả Nham cười trở lại, chỉ cần bảng giá đủ, ta không quan tâm đối phương có phải là phổ hạt tử. Ha ha. Khả Khả đánh giá hắn, lời nói rất trực tiếp nói ra, chuyện này cần tại lão tam giác địa khu, dùng đến rất nhiều nhân lực, ta trước đó đối với ngài không hiểu rõ lắm, vì lẽ đó muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không đem sự tình làm được chúng ta mong muốn. Ta tại lão tam giác xung quanh ăn 7-8 năm cơm, khác không nhiều, liền nhiều người, Giả Nham phi thường tự tin nói ra. Chỉ cần giá tiền phù hợp, ta có thể để cho lão tam giác địa khu 70% phong lực thôn. Thành trấn, đều truyền ngươi muốn truyền tin tức. Ta có thể hỏi một cái. Ngươi dùng đều là người nào sao? Súng con buôn, đê phiến, nhân khẩu con buôn, loại người gì cũng có. Giả Nham không có một tia giấu giếm nói. Khả Khả chậm rãi gật đầu. Ngươi muốn một cái giá bao nhiêu tiền đâu? Đắc tội phổ hạt tử đại giới không nhỏ. Ta muốn 300 vạn. Giả Nham gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Khả Khả cân nhắc một chút, chậm rãi gật đầu. Không có vấn đề, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngài nói, thứ nhất, không cần tiết lộ cố chủ tin tức. Thứ hai, việc muốn làm tốt, không thể lừa gạt. Khả Khả giải quyết việc chung nói ra. Ta trước cho ngươi 150 vạn trước khoản. Sau khi chuyện thành công, ta tại bổ số dư. Quy củ ta hiểu, người sảng khoái, ta liền sảng khoái. Giả Nham lập tức trở về nói, tiền đúng chỗ, ta lập tức để lão tam giác địa khu chân làm việc. Khả Khả nghe tiếng đứng dậy. Tuyền ca, người chiếu cố một chút Giả Nham tiên sinh. Ta đi làm văn án. Buổi chiều liền để hắn mang đi. Được, Tuyền ca gật đầu. Đem tiền cũng giao một cái. Khả Khả dặn dò một tiếng. Cười lần nữa xong Giả Nham đưa tay. Vậy liền làm phiền ngươi. Hợp tác vui vẻ. Giả Nham hai mắt nhìn chằm chằm Khả Khả trở lại. Khả Khả lập tức rút tay. Quay người hướng về phía Tiền ca nói ra. Chiếu cố tốt. Yên tâm đi. Nói xong. Khả Khả bước nhanh đi lên lầu. 15 phút sau. Trong phòng họp. Khả Khả lấy được đệ nhất bản văn án. Gương mặt xinh đẹp xanh xám bắt đầu bão nổi. Cái này viết là cái gì? Hơn 2000 chữ. Không có đánh trúng bất luận cái gì yếu hại. Toàn bộ mềm miên miên. Không có bất luận cái gì tính công kích. Các ngươi tỉnh một chút được không? Ta 300 vạn đều bỏ ra. Các ngươi liền chuẩn bị phát loại này rác rưởi sao? Đám người thói quen bị mắng. Ngồi tại chỗ thượng đều không có lên tiếng âm thanh. Muốn theo dân tộc tính góc độ xuất phát. Vật này mới có lực sát thương. Mới có cảm xúc thượng cộng minh. Nếu như không biết viết. Các ngươi liền đem thân phận của mình. Tự động thay đổi thành lão tam giác dân chúng. Đứng tại lập trường của bọn hắn cân nhắc vấn đề. Khả Khả đem văn án trực tiếp ném vào thùng rác. Lời nói âm vang nói ra. Đẩy lên viết lại. 2 giờ về sau. Nhất định phải tại gia nhất bản. Ta muốn nhìn chính là mang theo cực mạnh tính công kích văn án. Muốn để cái này 300 vạn. Nện ở lão tam giác địa khu. Chính là một viên hạch đê. Đám người nghe tiếng lập tức đứng dậy. Lần nữa bắt đầu thảo luận. Đồng thời viết, Khả Khả phát xong bill, lập tức hướng về phía thư ký của mình nói ra. Bọn hắn đang làm việc. Hậu cần cam đoan nhất định phải lấy tới. Ba trận phải thêm bữa ăn. Ban đêm làm phiền ngươi một cái Trần Hệ bên kia kẻ sĩ. Để bọn hắn đi lớn một chút địa phương. Mua một chút đồ dùng hàng ngày. Sạch sẽ đệm chăn cái gì. Nơi này quá ẩm ướt. Ở thời gian dài sẽ xảy ra bệnh. Tốt. Thư ký gật đầu. Hai người vừa mới câu thông hoàn tất. Khả Khả điện thoại liền vang lên. Uy, ngài tốt. Ngài tốt. Ta là khu 8 tưởng học. Tần Vũ giới thiệu. Ai? Ngài tốt. Ngài tốt. Khả Khả lập tức đi vào trong phòng. Đóng cửa lại nói ra. Có cái gì tin tức mới sao? Có. Tưởng học thanh âm kích động nói. Bạo tạc tính chất tin tức. Khả Khả nghe tiếng kích động truy vấn. Tin tức gì? Có 2 điểm. Thứ nhất, tuyến đầu trinh sát doanh đêm đó xuất binh. Là nhận lấy đoàn bộ ngầm đồng ý. Bằng không thì bọn hắn không dám tự mình điều động bộ đội. Đi mầm sẽ phong lực thôn trả thù. Trước mắt tin tức này đã lặp đi lặp lại bị ta chứng thực qua. Người đoàn trưởng này cũng bị Đông Bắc chiến khu thượng tầng cho lột. Trước mắt triệu hồi khu 5. Tưởng học lời nói tường tận nói ra. Cái thứ hai tin tức liền càng kinh bạo. Kéo đi mầm sẽ bị xử quyết sĩ quan trong. Có người là bị đỉnh. Khả Khả càng nghe càng kích động. Không ngừng hỏi ngược lại đối phương. Hai người trong điện thoại trao đổi gần nửa giờ về sau. Khả Khả mới chủ động nói ra. Tưởng học tiên sinh. Nếu như ngươi thuận tiện. Có thể tới một chuyến ta bên này. Chúng ta ở trước mặt nghiên cứu một chút. Dạng này cũng dễ dàng cho tin tức truyền thâu. Mặt khác, ta còn cần cái này hay thì tình báo càng thêm xác thực chi tiết. Không thể là rất không rõ ràng. Tốt nhất có thể có văn bản thượng đồ vật. Không có vấn đề a. Sĩ quan đều là có công thức tin tức. Cái này không khó làm. Tưởng học suy tư một chút trở lại. Như vậy đi, ta lập tức đi ngươi nơi đó. Đoán chừng ta đến, còn lại tin tức, cũng liền có. Được rồi, Khả Khả gật đầu, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khả Khả cầm điện thoại, chậm rãi bước đi trong phòng. Cả người tiến vào một loại phi thường chuyên chú cảm xúc bên trong. Bất chi bất giác đi tới lui hơn 20 phút sau. Mới lập tức cho Tần Vũ gọi một cú điện thoại. Ta cần mấy cái làm công việc bẩn thỉu nhi. Ta dựa vào, người rốt cuộc muốn cái gì a? Làm sao muốn làm một bước này? Tần Vũ có chút mộng. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.